Tôi mang thai đứa bé là nhân vật phản diện. Chương 53 đến 3 em dẫn Trúc Trúc đến đưa cơm trưa cho anh. Lục tiên sinh, thấy cảm động không? 3. Góc truyện audio.com. Editor, Mi, được rồi, chị chỉ muốn nói thế thôi. Còn lại tự em suy nghĩ thật kỹ đi. Chị về trước, Diệp Tình không có thu hồi những cái đó tư liệu. Dẫn theo bao ở người hầu dưới sự chỉ dẫn rời đi Lục gia. Nàng tin tưởng chính mình ám chỉ đến đủ rõ ràng. Diệp Chân hẳn là minh bạch chính mình ý tứ. Chỉ cần chờ Lục Thị cùng Thẩm Vi Nhân một giải ước. Đến lúc đó nàng lại cùng Diệp Chân liên hệ một chút. Hôm nay như vậy một phen lời từ đáy lòng. Nàng không tin Diệp Chân sẽ không động dung. Đến lúc đó lại du thuyết một phen. Đại ngôn sự tình Diệp Chân làm hồi báo. Không phải nắm chắc, bước ra Lục gia biệt thự ngoại. Diệp Tình hít một hơi thật sâu. Quảng cáo, nguyên tưởng rằng ở Diệp Chân trước mặt sẽ nhịn không được đáy lòng phẫn hận. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Chân sắp cùng Thẩm Vi Nhân giáp mặt đánh giá. Đáy lòng không khỏi hoan hô trầm trồ khen ngợi. Thẩm Vi Nhân không phải cái gì đèn cạn dầu. Diệp Chân cùng Thẩm Vi Nhân đối thượng. Nàng chỉ lo bàng quan. Xem hai người đấu đến ngươi chết ta sống. Mặc kệ ai thua ai thắng. Đối nàng mà nói, đều không phải cái gì chuyện xấu. Diệp Tình rời đi sau. Diệp Chân đem nàng mang đến những cái đó tư liệu toàn bộ ném vào thùng rác. Trên mặt vô ngu, phảng phất vừa rồi nói hết thảy nàng hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Nàng đi vào Trúc Trúc trẻ con phòng. Nguyệt Di đang ở một bên chăm sóc. Diệp Chân thấp giọng hỏi nói. Nguyệt Di, bảo bảo ngủ đã bao lâu? Nguyệt Di đánh giá thời gian. Trả lời, ngủ ước chừng nửa giờ. Như vậy đi, ta tới chăm sóc Trúc Trúc. Phiền toái ngài đi xuống giúp ta chuẩn bị một phần tiện lợi. Giữa trưa ta mang đi Bắc Xuyên công ty. Phu thê gian về điểm này tình thú Nguyệt Tẩu cũng hiểu. Lập tức cười tủm tỉm đáp ứng. Hảo, ngài yên tâm, ta nhất định đều chuẩn bị chút thiếu gia thích ăn. Phiền toái Nguyệt gì xuống lầu chuẩn bị cơm chưa? Diệp Chân ngồi ở giường em bé liền nhìn ngủ say Trúc Trúc. Thấp giọng nói, Trúc Trúc, người ở nhà lâu như vậy, còn không có đi ra ngoài nhìn xem đi, đợi lát nữa mụ mụ mang ngươi đi ra ngoài tìm ba ba. Được không, người cái kia ba ba đi sớm về trễ tự cấp người tránh sữa bột tá tiền. Chúng ta nói như thế nào cũng đến đưa điểm ăn ngon uống tốt đi xem hắn đúng hay không. Nói. Nàng thở dài, thuận tiện a, cũng giải thích một chút mụ mụ cái này tiểu tam sự tình. Nếu không ngươi về sau chỉ sợ cũng đến trên lưng tiểu tam nhi tử thanh danh. Kia nhiều không dễ nghe, ngươi cái kia ba ba không đàng hoàng. Cả ngày đối loại sự tình này không để bụng, ta đây có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể chính mình tự mình thượng, vốn dĩ cũng không nghĩ mang theo ngươi đi. Chính là ngươi một người ở nhà. Mụ mụ thật sự không yên tâm, mụ mụ thật đáng thương, mới ra ở cữ phải vén tay áo làm loại sự tình này. Về sau ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ mụ mụ, biết không, đang ngủ ngon lành bảo bảo chép miệng, nghiêng đầu oai qua đi, chỉ chưa cấp Diệp Chân một cái ót, giữa trưa 11 giờ rưỡi, Nguyệt Tẩu đem tiện lợi chuẩn bị tốt giao cho Diệp Chân trên tay. Trúc Trúc ngủ 2 cái giờ sau uy nãi đổi tã. Bởi vì muốn ra cửa, Nguyệt Di cấp Trúc Trúc chuẩn bị không ít đồ vật, sạch sẽ tã, quần áo, sữa bột, uy nãi công cụ, cùng với xe nôi, thái thái, xe đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt, muốn hay không cấp thiếu gia gọi điện thoại. Diệp Chân ôm Trúc Trúc, xem bên ngoài thời tiết vừa lúc, đánh đi, liền hỏi hắn có ở đây không công ty là được, đừng cùng hắn nói ta sẽ đi qua. Tỉnh lải nhải, Nguyệt Di cười nói, tốt, ta đây liền đi gọi điện thoại. Diệp Chân sờ sờ Trúc Trúc tay nhỏ độ ấm, xem hắn nhìn ngoài phòng ánh mặt trời hưng phấn mà thẳng duỗi chân. Thân mật mà thân ở Trúc Trúc bụ bẫng khuôn mặt nhỏ thượng. Hảo hảo hảo, mụ mụ hiện tại liền mang ngươi đi ra ngoài. Phía sau xe nôi cùng với chuẩn bị đồ vật bị Nguyệt Tẩu cầm. Diệp Chân ôm Trúc Trúc. Ngồi trên đi trước Lục Thị trên xe, tài xế là trải qua đặc biệt huấn luyện qua đi tài xế già. ở Bình Thản đường Cái Thượng. Xe khai đến lại ổn lại bình. Diệp Chân ngồi ở hậu tọa ôm Trúc Trúc, thế nhưng không cảm nhận được chút nào đong đưa, như dẫm trên đất bằng. Lục Bắc Xuyên ở công ty nhận được trong nhà tới điện thoại. Nói là giữa trưa thời gian trong nhà sẽ phái người đưa đi cơm trưa. Cơm trưa loại đồ vật này hắn luôn luôn là không chuẩn khi. Nhưng nếu là Diệp Chân cố ý phái người đưa tới, hắn đương nhiên đến đúng giờ chờ. Ước chừng là 12 giờ tả hữu bộ dáng. Lục Bắc Xuyên nhận được Diệp Chân điện thoại, nói là chính mình mang theo Trúc Trúc đến công ty dưới lầu. Lục Bắc Xuyên cả kinh, mắt phải mí mắt thẳng nhảy, nhanh như điện chớp đi ra ngoài, áo khoác đều bất chấp. Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Ta mang Trúc Trúc tới cấp ngươi đưa cơm chưa? Lục tiên sinh, cảm động sao? Lục Bắc Xuyên mí mắt thẳng nhảy, nhịn không được cao giọng, ngươi liền đãi ở kia đừng nhúc nhích, ta đi xuống tiếp ngươi. Trải qua hắn bên cạnh người vài tên công ty công nhân sôi nổi vấn an. Nghe được lời này kinh ngạc chớp mắt, ta không phải không chân di động truyền đến lải nhải thanh âm. Diệp Chân bĩu môi, bất đắc dĩ nói, hành hành hành, ta không dưới xe, ta ngồi xe chờ ngươi hành đi. Nói xong, Diệp Chân đem điện thoại cắt đứt, một chiếc Rolls-Royce cùng với trước sau hai chiếc bảo mã, BMW, ngừng ở công ty đại lâu cửa. Giữa trưa thời gian, khiến cho không ít người vây xem chú mục. Cũng có bảo an tiến lên đây dò hỏi muốn đuổi người. Nhưng đều bị tài xế báo cho đuổi đi. Lục Tổng Thái Thái tới. Ai dám đuổi nàng đi. Chính là đem xe khai tiến công ty đại đường trước đài. Kia cũng là người ta vui. Lầu một thang máy leng keng một tiếng. Lục Bắc Xuyên bước nhanh từ thang máy nội bước ra. Sơ mi trắng chính trang áo choàng. Quần tây bóng lưỡng dày da. Liền áo khoác cũng chưa tới kịp mặc vào. Đi nhanh hướng tới cửa phương hướng xe đi đến, cách Trương,